Thiên kiêu ngạo thế, chương 5, 5, hoa văn dẫn quang 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ông khoanh tay xoay người rời đi, đến ngay cả những biến hóa phát sinh trong ruộng cũng không để ý. Một loạt động tác này khiến Lâm Diệp hơi giật mình. Vị lão nhân này không chờ Linh Điền có kết quả mà đã quyết định thu nhận mình, điều này ra ngoài dự liệu của Lâm Diệp. Im lặng cười nhẹ một cái, Lâm Diệp không chần chờ chạy vội theo sau. Thôn Phi Vân dựa vào lưng núi, lúc này đang đắm chìm trong ánh trăng lộ vẻ an tĩnh yên bình. Tiêu Thiên Nhậm dẫn Lâm Trần đi đến cuối thôn, nơi này có một tòa tiểu viện cũ nát, ba gian nhà tranh, một mảnh sân vườn. Giữa sân có một gốc liễu già rủ xuống, hai bên là mấy luống đất dùng để trồng rau, nhưng hiện bị cỏ dại chiếm cứ. Hiển nhiên nhà tranh này lâu năm chưa được tu sửa, trang đầy mạng nhện, bụi bặm bám khắp nơi. Kẹt kẹt, đẩy ra cửa phòng, Tiêu Thiên Nhậm thắp sáng đèn. Ánh đèn vàng tỏa ra, xua đi không gian đen đặc trong phòng. Nơi này nhiều năm không có người ở, ngươi ở tạm một chút. Sáng mai ta gọi người đến giúp ngươi dọn dẹp sân nhà. Lâm Diệp quan sát bốn phía, thấy phòng này dù đơn sơ, nhưng giường, bàn hay những thứ cần dùng đều có đủ. Thậm chí ở bên cửa sổ còn có một bàn học, bên trên rải rác mấy quyển sách, bìa ngoài rải kín cho bụi. Đa tạ tiền bối, nơi này đã không tệ. Lâm Diệp chắp tay nói. Không cần khách khí, con ngươi già nua của Tiêu Thiên Nhậm dừng trên người Lâm Diệp nói. Thiếu niên, ta không quan tâm lai lịch của ngươi là gì, tại sao lại đến thôn Phi Vân, nhưng hiện giờ ngươi đã là một thành viên của thôn Phi Vân, không còn là ngoại nhân nữa, hy vọng ngươi không nên làm ra những hành động có lỗi với thôn Phi Vân. Lâm Diệp cười gật đầu nói. Tiền bối cứ việc yên tâm, Tiêu Thiên Nhậm vỗ vai Lâm Diệp rồi xoay người rời đi. Xác định Tiêu Thiên Nhậm đã rời khỏi, lúc này Lâm Diệp mới cẩn thận đặt hòm gỗ cổ xưa vác trên lưng xuống ở trên mặt đất cạnh giường. Sau đó hắn mở cửa sổ, ánh mắt kinh ngạc nhìn về vô số sao trời giữa màn đêm. Một hồi lâu sau, Lâm Diệp không nhịn được thở dài một cái, duỗi thắt lưng mệt mỏi, lẩm bẩm nói. Trải qua 3 tháng bôn ba vất vả, rốt cuộc ta đã đến được lãnh thổ Vương quốc Tử Diệu. Lộc tiên sinh, ngài trên trời có linh, xin hãy an tâm, ta sẽ theo di nguyện của ngài mà cố gắng sống thật tốt. Thiếu niên chỉ có 13-14 tuổi, một thân quần áo dệt từ vải đay vừa thô vừa cũ, tóc dài buộc tùy ý sau gáy, dựa vào song cửa mà đứng. Dáng người gầy yếu phủ kín một tầng ánh trăng, trên gương mặt trẻ con có vẻ tái nhợt kia có vẻ thương cảm lóe qua rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Bên ngoài thôn Phi Vân thôn, tiếng hoan hô xen lần từng câu cảm thán từ xa truyền đến. Lâm Diệp nghiêng tai lắng nghe. Sau nửa ngày, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên đầy vui vẻ. Không trì hoãn thời gian nữa, Lâm Diệp đưa tay đóng cửa sổ lại, đi đến trước giường, nương theo ánh sáng ngọn đèn dầu, mở ra hòm gỗ đã theo hắn gần 10 năm một lần nữa. Mà cùng lúc Thiết Sơn ngồi chồm hổm giữa ruộng linh điền nhà mình, trên khuôn mặt thô kịch lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, môi hắn run run, nói năng lộn xộn. Kỳ tích, đúng là kỳ tích rồi. Những sâu bỏ chết tiệt này đã biến mất con mẹ nó, ông trời có mắt. Lão Thiết, đây cũng không phải do ông chờ mở mắt mà do công lao vị tiểu ca kia. Có người tốt bụng nhắc nhở một câu. Đúng, Thiết Sơn vỗ đùi kêu lên. Lúc trước lão tử còn nói tiểu ca sẽ không gạt người, thế mà các ngươi còn hoài nghi người ta là kẻ lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là có mắt không thấy châu ngọc, hồ đồ về tận nhà. Thôn dân ở phụ cận quận bách ngượng ngùng không thôi. Chuyện xuyên nhanh, làm sao bọn họ nghĩ đến một thiếu niên gầy yếu 13-14 tuổi quần áo cũ nát vậy mà có thể dẫn động ánh trăng trên bầu trời chút xuống. Cách chương.